Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 272. Thứ 11 lần xuyên qua. Vệ tử Thanh, ngươi còn muốn thế nào? Cao Kỳ Tâm quay đầu, nhìn xem vệ tử Thanh. Nghiến răng nghiến lợi, cái kia con mắt, phảng phất muốn phun ra hỏa diễm đồng dạng. Hắn nhưng là người bề trên, phía sau đứng. Không chỉ là nàng, càng là đại biểu cho cả quốc gia. Nhưng chính là hôm nay, mình không chỉ ở cái này vĩ độ bị rơi xuống mặt mũi, tức thì bị bọn họ uy hiếp, mà cái này uy hiếp, mình còn không phải không nuốt vào, không được nổi giận. Cao Kỳ Tâm bây giờ tâm tình, có thể nghĩ, nếu là có thể, hắn thật nghĩ trực tiếp gọi sau lưng mấy cái đặc công, trực tiếp tướng hai cái này đáng chết xử lý sạch. Vệ tử Thanh chậm rãi đứng lên, đi đến Cao Kỳ Tâm trước người. Cái này Cao Kỳ Tâm bất quá là hơn 1 thước 7 điểm, mà gần 1m8 vệ tử Thanh. Bây giờ cái này vừa đứng, hai người phát giác, vẫn là lộ ra các bên ngoài rõ ràng. Liền phảng phất, cái này vệ tử Thanh tại ở trên cao nhìn xuống miệt thị đồng dạng. Không, không phải phảng phất, mà là thật tại miệt thị hắn. Ta biết ngươi cái này cùng một lần. Đại biểu là ai? Bất quá, cũng tốt, vừa lúc, ta cần ngươi mang cho ta một câu đi qua. Vệ tử Thanh khóe miệng lạnh lùng phù hiện một vòng ý cười. Cái này ý cười, ngươi có ý tứ gì? Cao Kỳ Tâm ánh mắt đột nhiên co rụt lại, mang trên mặt không thể tin thần sắc. Hắn lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ, hắn biết là ai muốn đối phó hắn sao? Không có ý gì. Liền là hy vọng ngươi trở về nói cho người kia, muốn đối phó vệ gia có thể, nhưng vậy mời nàng, nhiều chuẩn bị cho mình mấy cái mạng, nếu không, chỉ sợ, nàng sẽ chết đến rất khó coi. Vệ tử Thanh lời nói, rất bình thản, nhưng chính là cái này bình thản lời nói bên trong, lại tràn đầy một cỗ kinh khủng sát khí. Cái kia cao nó tại nghe nói như thế thời điểm, sắc mặt xoát trở nên trắng bệch vô cùng. Cái này trắng bệch, không chỉ là bởi vì cái này lãnh liệt sát khí, càng bởi vì, cái này vệ tử Thanh, uy hiếp nàng, cái này, hắn cũng dám uy hiếp nàng. Phải biết, tại toàn bộ Hoa Hạ, đừng nói là không ai dám uy hiếp nàng, liền là có tư cách cùng nàng bình lên bình làm, dễ bản không có mấy người, mà trước mắt cái này vệ tử Thanh, vậy mà uy hiếp nàng, còn nói muốn giết nàng. Cái này, Cao Kỳ Tâm tràn đầy vô cùng hoảng sợ. Người này, cái này vệ tử Thanh, là điên rồi phải không? Hắn thật sự cho rằng, chỉ bằng vào một cái độ môn, nàng cũng không dám giết hắn sao? Một vòng mồ hôi lạnh tại Cao Kỳ Tâm gương mặt trượt xuống. Cắn chặt răng rễ, hung hăng trừng mắt vệ tử Thanh một chút, lập tức quay người rời đi. Chỉ là bây giờ, hắn cái này rời đi thân ảnh. Lại là có vẻ hơi chật vật. Nhìn xem rời đi Cao Kỳ Tâm cùng một đám người áo đen. Dược sư túi mỉm cười đi tới vệ tử Thanh bên người. Mở miệng nói. Ta đi điều tra. Cao Kỳ Tâm vấn đề này kinh ngạc. Tất nhiên hội liên hệ với cái kia Liễu phu nhân. Hiện đang điều tra nàng thời cơ tốt nhất. Có lẽ không thể tra được quá nhiều. Nhưng mới có. Vậy có thể biết cái này cái nữ nhân thân phận. Như vậy. Sự tình. Liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Ân, vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Người đi điều tra. Đúng, thuận tiện giúp ta làm một chút lính đánh thuê. Dược sư túi đã muốn đi điều tra Liễu phu nhân. Như vậy phụ mẫu trở về an toàn. Cũng có chút không cách nào bảo hộ. Mà mình lại không cách nào một mực âm thầm bảo đảm hộ bọn họ. Cái này lính đánh thuê. Chính là lựa chọn tốt nhất. Mà trên cái thế giới này. Lính đánh thuê loại vật này, vậy xưa nay không thiếu khuyết. Dược sư túi nhẹ gật đầu, không có ở nói chuyện. Cao Kỳ Tâm rời đi vĩ độ về sau, lập tức liền cầm lên điện thoại di động, truyền ra một chiếc điện thoại, đem chuyện này, 1 năm 1 mười nói cho đầu bên kia điện thoại. Đầu kia người, không có cái gì biểu hiện, chỉ là truyền đến một trận có chút thanh âm già nua. Rất tốt, ta minh bạch. Ta sẽ cùng phu nhân nói một chút. Nghe đầu kia cúp điện thoại. Cao Kỳ Tâm lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Bất quá trong lòng ngược lại là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ phu nhân nghe nói như thế phản ứng như thế nào. Nhưng hắn đều rõ ràng biết. Cái này đã không liên quan việc của mình. Mà cái này Vĩ Độ. Quay người mắt nhìn Thế Kỷ Cao Ốc. Cao Kỳ Tâm lạnh hừ một tiếng. Mang theo hí ngược thần sắc. Quay người ngồi lên xe. Rời đi. Sự tình đã kết thúc. Vệ Tử Thanh vậy không định ở chỗ này tại ở lại. Quay người liền trở lại Gia Thắng Cao Ốc. Vừa về đến. Tự nhiên liền gặp phải Hổ Nha bất mãn đối đãi. Bất quá cái này bất mãn bên trong lại là Trần Quan Tâm. Phần lớn là hỏi một chút Vệ Tử Thanh một ngày này thời gian. Đều đi nơi nào? Còn có, cùng Vệ Tử Phu có phải hay không xảy ra chuyện gì neo mâu thuẫn cái gì? Chỉ là không biết vì cái gì. Cứ việc chính mình nói không có việc gì. Nhưng Hổ Nha không ngừng không tin. Càng đối với mình tràn đầy khinh bỉ thần sắc. Nàng ánh mắt ấy, liền là tại nói cho Vệ Tử Thanh một việc. Ngươi không nói không có việc gì à. Dù sao ta cũng biết, nhất định là ngươi sai. Đối với cái này, Vệ Tử Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Vệ Tử Thanh gọi điện thoại cho Tô Lăng Nhã. Muốn nàng chuẩn bị chọn lựa cái thời gian về tinh thành tọa trấn. Nếu là thường ngày, cái này Tô Lăng Nhã tuyệt đối sẽ hỏi Vệ Tử Thanh vì cái gì. Dù sao, Lam Quang bên kia còn không có ổn định lại. Nàng rời đi, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Thế nhưng là nàng lại là không có đi hỏi. Vệ Tử Thanh biết, cái này Tô Lăng Nhã là bởi vì chuyện gì. Chỉ là, hắn lại cũng không biết làm như thế nào đi giải thích. Huống chi, có mấy lời, tại trên điện thoại, cũng không tốt nói. Dứt khoát, quyết định chờ hắn trở lại lại nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cái này ở giữa. Dược sư túi tìm cho mình phòng ở. Rốt cục có thể ở tiến vào. Hoàn cảnh không sai. Cứ việc so ra kém kinh đô Bắc Nguyệt Sơn Trang. Nhưng, cũng coi là rất tốt. Mà đã biệt thự đã làm xong. Như vậy cũng là thời điểm dọn vào ở. Tướng lời này cùng Hổ Nha nói chuyện. Hổ Nha đầu tiên là sững sờ. Lập tức chỉ là hướng về phía Vệ Tử Thanh nói một câu. Ta vậy muốn đi vào ở. Vệ Tử Thanh khóe miệng co giật xuống. Nhưng là nhìn lấy nàng ánh mắt kia. Cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục. Dù sao trong biệt thự. Gian phòng phần lớn là. Nhiều nàng một người. Đến cũng không thành vấn đề. Chỉ là. Nhớ tới cái này mấy ngày kế tiếp ở chung thời gian. Vệ Tử Thanh cũng có chút nhức cả trứng. Cái này Hổ Nha đối với mình khi thật là không có chút nào lòng cảnh giác. Mỗi lúc trời tối phần lớn là tùy ý mặc đồ ngủ cả phòng chạy. Nàng cũng không biết, nữ nhân, chân chính hấp dẫn nam nhân, cũng không phải là nàng cởi sạch bộ dáng, mà là loại kia, như ẩn như hiện dụ hoặc, đặc biệt là mặc loại kia gợi cảm áo ngủ thời điểm. Đem đến biệt thự, chọn lựa một gian phòng ngủ chính, Vệ Tử Thanh vào lúc ban đêm, liền đem tùy ý môn, một lần nữa định vị tại trong gian phòng đó. Nghe hệ thống nhắc nhở coi thành công. Vệ Tử Thanh trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Trung cấp thân phận. Có thể thay đổi tùy ý môn xuất hiện địa phương. Như vậy về sau. Tùy ý môn xuất hiện ở nơi nào. Chỉ sợ cũng có thể theo mình quyết định chứ. Chuyển vào biệt thự không có mấy ngày. Liền đến cuối tháng. Cùng Hổ Nha nói câu. Mấy ngày nay mình muốn ra cửa. Tại Hổ Nha đuổi muỗi đồng dạng không chào đón dưới. Tại 12 tháng số 31 ngày cuối cùng nửa đêm 0 giờ. Tùy ý môn, rốt cục đúng hạn mà tới xuất hiện biệt thự gian phòng của mình bên trong. Mở ra tùy ý môn, Vệ Tử Thanh không có dừng lại. Trực tiếp một bước bước vào. Lần thứ 11 xuyên qua. Bắt đầu, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.